Ngàn vạn không cần cùng yêu quái làm bằng hữu. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 4, phần 4. Cọp con vươn một con lông xù xù móng vuốt. Triệu Hề Hề vươn thịt đô đô tay nhỏ, chuyển nửa cái vòng, chảo chảo nghe lời mà xoay nửa cái quyền quyển. Tiểu Béo tay đồng dạng nghe lời mà xoay nửa cái quyền quyển. Nhắm mắt lại, truy tìm dòng khí phương hướng, Triệu Hề Hề khuôn mặt nhỏ ngốc ngốc. Ngoặc kép chấm hỏi, tìm được cùng chính mình thuộc tính tương đồng dòng khí. Lại mở to mắt, Triệu Hề Hề mở to mắt, liền thấy được ngồi cùng bàn tiểu lão hổ Mao Nhung chào chào phía trước. Có một cái tiểu vòng sáng, lấp lánh, rất giống Triệu Hề Hề một cái món đồ chơi. Chính là mang ở trên tay liền sẽ tỏa sáng plastic món đồ chơi. Nhưng mà nàng tiểu béo tay phía trước cái gì đều không có. Lớp học trừ bỏ Triệu Hề Hề, mặt khác ấu tể phía trước đồng dạng cái gì đều không có. Lão sư lại rất kinh ngạc, nói, không nghĩ tới, cư nhiên là lôi điện hệ. Về sau có thể đi nhà máy điện công tác, lớp học mặt khác đồng học đều có điểm uể oải. Lão sư an ủi nói, đây là lần đầu tiên đi bắt giữ cùng chính mình thuộc tính tương đồng dòng khí, khó tránh khỏi sẽ có sai lầm. Đại gia không cần khẩn trương, tiếp tục luyện tập. Vì thế Triệu Hề Hề thở dài nhẹ nhõm một hơi, vươn tiểu béo tay, tiếp tục vẽ xoắn ốc. Nhắm mắt, mở to mắt, gì, vẫn là không có. Triệu Hề Hề cũng không uể oải, tiếp tục cùng mặt khác đồng học giống nhau vẽ xoắn ốc. Nhắm mắt, mở to mắt, mà bên cạnh tiểu lão hổ, đã lại bắt đầu ngủ. Lão sư nói hôm nay học tập nhiệm vụ chính là cái này, cho nên tất cả mọi người đều ở làm ẩn đi cũng may. Không ngừng là Triệu Hề Hề, mặt khác ấu tể cũng đều không có xuất hiện vòng sáng, đều cái gì đều không có. Nhưng mà đến giữa trưa thời điểm, chỉ có Triệu Hề Hề còn dơ ê ẩm đau đau tiểu cánh tay, tiếp tục vẽ xoắn ốc nhắm mắt. Cọp con lên thời điểm, liền nhìn đến này nhân loại ấu tể còn ở nghiêm túc học tập pháp thuật. Cọp con, ngoặc kép, ngu xuẩn nhân loại. Nhưng mà buổi chiều thời điểm, lớp học mặt khác đồng học đều cảm ứng ra vòng sáng, chỉ có Triệu Hề Hề một cái gì đều không có. Triệu Hề Hề còn ở nỗ lực đi cảm ứng. Lão sư thở dài một hơi, tuy rằng bọn họ cái thứ nhất tổng hợp nhà trẻ nói tốt là nhân loại cùng các ấu tể đều giống nhau học tập tri thức, không chỉ là yêu quái ấu tể muốn học tập nhân loại tri thức, hơn nữa nhân loại ấu tể cũng muốn học tập yêu quái tri thức. Chính là, vấn đề là loại tình huống này cũng không tốt xử lý. Nhưng là lão sư cảm thấy, dựa theo nhân loại quán tính, qua không bao lâu, Triệu Hề Hề khẳng định liền sẽ từ bỏ chuyện này. Lão sư xem nhẹ Tiểu Hề Hề nghị lực, hoặc là nói là muốn đi theo đại chúng tâm ân y, nàng thực sợ hãi các bạn học đều làm được. Nàng không có làm được, nàng sợ bị các bạn học cười nhạo, cho nên cho dù là tan học thời điểm, cũng ở tiếp tục luyện tập. Nhưng là trên thực tế không có ấu tể cười nhạo Tiểu Hề Hề. Các ấu tể đích xác có cười nhạo đối tượng, nhưng là không phải Tiểu Hề Hề. Hắn là công hổ, cư nhiên dùng nhân loại nữ hài tử cặp sách, quá khôi hài, khẳng định là từ nhân loại nơi đó đoạt tới. Ba mẹ nói không có ba ba mụ mụ ấu tể về sau liền sẽ biến thành cướp bóc phạm ân y, nói cái này. Lời nói chính là sư nhãi con. Triệu Hề Hề nghe đến mấy cái này lời nói thời điểm, trộm mà nhìn ghé vào trên bàn ngủ cọp con. Triệu Hề Hề nhìn đến hắn lỗ tai nhỏ giật giật, hắn khẳng định nghe được. Triệu Hề Hề lại nhìn cái kia công chúa Bạch Tuyết màu hồng phấn tiểu cặp sách, Nàng cặp sách cũng là màu hồng phấn, rõ ràng khả xinh đẹp. Buổi chiều Ấu Tể Viên tan học thời điểm, Triệu Hề Hề một bên hướng trường học bên ngoài đi, một bên luyện tập lão sư nói triệu hoán thuật. Mặt khác Ấu Tể đồng học đều bị ba ba mụ mụ tiếp đi rồi. Triệu Hề Hề nhìn lắc lắc cái đuôi, hướng tiểu khu bên kia đi đến tiểu lão hổ. Nàng bước ra chân ngắn nhỏ, cũng theo đi lên. Nhưng là trong lòng trên thực tế vẫn là có điểm sợ cái này yêu quái, cho nên không dám thân cận quá. Một lát sau, liền nhìn không tới tiểu lão hổ yêu quái. Triệu Hề Hề khắp nơi nhìn, chính là đã không có. Vì thế quay đầu lại chuẩn bị tiếp theo đi. Sau đó liền nghe được tiểu hài tử khóc tiếng la, mụ mụ, mụ mụ, có yêu quái. Triệu Hề Hề tuy rằng cũng thực sợ hãi, nhưng là nàng cảm thấy chính mình hai ngày này đều là ở yêu quái mí mắt phía dưới tồn tại, cho nên so người khác muốn lợi hại. Vì thế chạy nhanh chạy chậm qua đi. Nhưng mà chạy tới thời điểm liền nhìn đến hai cái ăn mặc áo lông vũ đại nhân, trong tay đều cầm gậy gộc, hung hăng mà đánh một hình bóng quen thuộc. Một bên đánh một bên nói, bảo bảo không sợ, mụ mụ đem yêu quái đánh chạy. Tiểu lão hổ ăn vài gậy gộc, trên mặt đất tìm được rồi cái gì, sau đó ngậm đồ vật chạy. Triệu Hề Hề đứng ở mặt sau, nàng trong lòng cảm thấy hảo khổ sở. Nàng cũng không biết vì cái gì, chính là đột nhiên cảm thấy hảo khổ sở, hảo khổ sở, phảng phất nàng bị người đánh giống nhau. Triệu Hề Hề thất hồn lạc phách mà trở về đi, thực mau liền đi tới nhân loại nhà trẻ phía trước, thực mau liền ở xếp hàng đội ngũ chung tìm được rồi mụ mụ. Nàng hôm nay không nghĩ nói chuyện, Triệu mụ mụ có điểm kỳ quái. Hề Hề hôm nay làm sao vậy? Triệu Hề Hề do dự một chút, nói, mụ mụ, các ngươi sẽ đánh tiểu yêu quái sao? Triệu mụ mụ đương nhiên mà nói, đương nhiên sẽ đánh. Triệu Hề Hề nga một tiếng, tiếp tục đi phía trước đi. Đột nhiên lại mở miệng nói, chính là tiểu yêu quái nhìn qua hảo đáng thương. Triệu mụ mụ đem Triệu Hề Hề ôm lên, nói, yêu quái nào có đáng thương, bọn họ nhưng hỏng rồi, đánh nhau ẩu đả, lợi dụng pháp thuật khi dễ nhân loại, mưu toan đem nhân loại biến thành nô lệ. Ngươi nếu là gặp tiểu yêu quái, nhất định phải chạy đi, biết không? Triệu Hề Hề tổng cảm thấy không có, tiểu yêu quái bị đáng đánh thảm, đều không có trở tay. Ngày hôm sau nhìn thấy tiểu lão hổ, Triệu Hề Hề không có giống trước kia như vậy sợ hãi. Bởi vì tiểu lão hổ cùng nàng giống nhau, đều là bị khi dễ đối tượng. Nàng không chỉ có không sợ hãi, còn có điểm cảm thấy các nàng có thể làm bằng hữu. Nhưng mà ngày hôm sau Triệu Hề Hề cùng tiểu lão hổ chào hỏi, tiểu lão hổ không lý nàng. Tiểu lão hổ ngủ thời điểm, trộm mở to mắt nhìn này nhân loại Ấu Tể. Sau đó nó liền nhìn đến nhân loại Ấu Tể thật cẩn thận mà từ cặp sách lấy ra một phen kéo. Không chỉ có như thế, hơn nữa cầm kéo hướng về hắn phương hướng. Cọp con trong lòng muốn cắn này nhân loại Ấu Tể, nhưng là không đủ. Nếu hắn hiện tại cắn nhân loại Ấu Tể, như vậy lão sư khẳng định sẽ khai trừ hắn. Chỉ có thể chờ nhân loại Ấu Tể đem hắn thương tới rồi, hắn lại phản kháng. Vì thế cọp con toàn thân mau đều tạc lên, chờ đợi bị thương tổn. Hắn cũng không có cảm thấy này nhân loại Ấu Tể cầm kéo có khả năng mặt khác sự tình. Ngay sau đó, hắn liền cảm giác được một con mềm mại tay nhỏ sờ đến nó chân. Nó cố nén quay đầu lại một ngụm cắn quá khứ xúc động. Phải đợi chờ, Triệu Hề Hề thật cẩn thận mà sờ sờ mau ngật đáp. Sau đó cầm kéo, thấu đến đặc biệt gần. Chậm rãi cắt rớt một cái tiểu ngật đáp, lại cắt rớt một cái tiểu ngật đáp. Tiểu yêu quái mau thật sự thực hảo giờ, chính là có ngật đáp không tốt. Triệu Hề Hề cắt thời điểm, còn thấy được những cái đó bởi vì thắt mau nhi, xả đến hồng hồng làn da. Nàng một bên cắt một bên nhẹ nhàng mà thổi thổi, như vậy khẳng định liền không như vậy đau. Đinh đinh giang, có mặt khác đồng học vào được. Triệu Hề Hề chạy nhanh thu hồi kéo, đem đã cắt rất mau ngật đáp thu hồi tới. Sau đó ngồi trở lại chính mình chỗ ngồi. Chương 4 vận mệnh sừng dê biện là một cái tự nhận là xem biến nhân gian tiểu yêu quái. Cọp con mắt to đều là mê hoặc, hắn không hiểu, vì cái gì này nhân loại ấu tể phải làm chuyện như vậy. Ở hắn xem ra, nếu này nhân loại ấu tể là phải dùng kéo cắt hắn, đó là một kiện thực bình thường sự tình, hắn một chút đều sẽ không cảm thấy hoang mang. Nhưng là cái này nhìn qua ăn rất ngon nhân loại ấu tể cầm kéo, cũng không phải muốn cắt hắn, mà là ở thật cẩn thận mà cho hắn cắt mau. Cọp con đối với cái này động tác cũng không xa lạ, hắn cũng gặp qua mặt khác tiểu yêu quái. Những cái đó tiểu yêu quái mau quá dài cũng sẽ thắt. Bọn họ ba ba mụ mụ liền sẽ một bên mắng tiểu yêu quái không nghe lời, một bên cho bọn hắn cắt mau ngật đáp. Lúc ấy hắn tránh ở bên ngoài lùm cây, xuyên thấu qua hàng rào khe hở hướng bên trong xem, hắn có thể nhìn đến những cái đó lông xù xù tiểu yêu quái dãy giụa mà không cho cắt. Một cái kính mà kêu lên đau đớn. Tiểu hổ con lúc ấy nhìn nhìn, liền quay đầu, nghĩ thầm, còn hảo ta không có ba ba mụ mụ, như vậy ta liền không cần đau. Nhưng mà giờ phút này, cọp con tưởng, kỳ thật cắt mau ngật đáp cũng không đau. Nó trộm mà nhìn người bên cạnh loại ấu tể liếc mắt một cái, liền nhìn đến nàng thật cẩn thận mà đem cắt xuống tới mau ngật đáp thu được màu hồng phấn công chúa. Cặp sách bên trong, vẫn là tận cùng bên trong một tầng. Cọp con nhớ tới những cái đó yêu quái ba ba mụ mụ cắt mau ngật đáp về sau cũng sẽ thu hồi tới. Hơn nữa nói, chờ nhiều, liền cho ngươi làm một cái mau cầu chơi. Cọp con gặp qua nhà người khác mau cầu, hắn trộm mà nhìn nhìn cái kia tiểu cặp sách. Này nhân loại ấu tể đem mau đều thu hồi tới, cũng là phải cho hắn làm mau cầu sao? Triệu Hề Hề cũng không biết ngồi cùng bàn còn đang đợi mau cầu. Nàng đem cắt xuống tới mau ngật đáp thu ở cặp sách tận cùng bên trong. Bởi vì không thể loạn ném rác rưởi a. Triệu Hề Hề tưởng, nhất định phải lại tìm cái thời gian cấp tiểu yêu quái cắt cắt mau ngật đáp. Nàng vừa rồi cắt thời điểm đều thấy được, bởi vì mau ngật đáp xả đến thịt, cho nên kia một mảnh làn da đều là màu đỏ, khẳng định rất đau. Tiểu Hề Hề nguyên bản cảm thấy, dựa theo ngồi cùng bàn suốt ngày đều ngủ thói quen, khẳng định có thể lại tìm được cơ hội, chính là còn muốn tránh đi mặt khác đồng học có điểm khó. Nhưng mà không nghĩ tới chính là, hôm nay cọp con đều không có ngủ, hắn liền ngồi xổm trên bàn, cũng không nghe khóa, cái đuôi lay động, mãi cho đến cơm trưa thời gian, Tiểu Hề Hề lấy ra hai cái tiểu bánh mì, trường học đã phát hai cái quả táo. Kỳ thật Tiểu Hề Hề cảm thấy, khẳng định vẫn là ăn không đủ no. Nàng mày ủ mặt tê cắn một ngụm quả táo, vẫn là trước kia nhà trẻ ăn cơm, ăn thịt, dùng bữa hảo, không đúng, cũng không tính đặc biệt hảo. Tiểu Hề Hề đặc biệt thích ăn thịt, nhưng là nàng mỗi lần ăn thịt, ngồi cùng bạn đều sẽ nói nàng, ngươi đều như vậy béo còn muốn ăn thịt ta. Tiểu Hề Hề bên cạnh vị trí như cụ không có tiểu yêu quái, mặt khác đồng học đều là ngồi ở trên bàn, ăn trước mắt đồ ăn, mà cọp con ngậm kia một khối phát xuống dưới thịt, đã sớm đi gốc. Tiểu hề hề nhìn góc bên kia, cọp con là mặt hướng tới vách tường ở ăn thịt, cho nên là mông nhỏ hướng tới bọn họ, cái đuôi cao hứng mà vung vung. Tiểu hề hề nghe được mặt sau quả đen đang nói, hắn thật là lưu lạc ấu tể, một chút giáo dưỡng đều không có. Hết chương.